Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 75, công năng hóa tinh thần lực. Vì vậy Hồng Hậu đem nhà hàng có dấu thiểm thực giả sự tình cũng nói cho bọn họ. Những sinh vật này binh khí gen không ổn định, thôn phệ mới gen sẽ phát sinh tiến hóa. Hai người chứng kiến thiểm thực giả tư liệu, sắc mặt đều phi thường xấu xí. Đáng sợ nhất là, mấy thứ này nhưng thật ra là người hầu chế tạo. Ô dù âm thầm dùng số tiền lớn mua tử hình phạm phi pháp di dân cùng mình bắt đối địch thành viên tiến hành thực nghiệm. Đem bọn họ cải tạo thành chỉ có giết chóc muốn quái vật. Sau lại Mét bị cải tạo thành truy tung giả. Cũng có thể thấy được ô dù sớm đã không còn lương tri những thứ này. Alice đem đầu lạc hướng Hoàng Siêu. Hiện tại ngươi biết vì sao ta muốn phủ định công ty Umbrella. Cái này tội ác tổ chức, căn bản không nên tồn tại ở trên thế giới. Hoàng Siêu đáp lại nói, virus nghiên cứu xác thực phát rồ. Thế nhưng ô dù rất lớn, bên trong phần lớn người đều là vô tội. Hắn đối với ô dù không có cảm tình gì, nhưng vấn đề là Hero phu phụ đều là ô dù thành viên. Hoàng Siêu còn là muốn biện giải đôi câu, Lisa đã chết, chúng ta phải đi về. Vạch trần ô dù hành vi phạm tội, Alice rất nhanh điều chỉnh tâm tình, chuẩn bị phản hồi mặt đất. Hoàng Siêu nhìn một chút thời không bạc, thời không năng lượng đã tới 99%, xem ra hắn không lâu sau có thể phản hồi hiện thực. Alice, ta muốn đi Hồng Hậu phòng điều khiển xem nhìn một cái. Hoàng Siêu lời của vừa, dường như vì đáp lại hắn. Trên màn ảnh xuất hiện tổ ong hoàn chỉnh kết cấu, theo hình vẻ vận động phóng đại, mặt trên tinh tường tiêu xuất một cái từ Hoàng Siêu chỗ vị trí đến Hồng Hậu hạch tâm lộ tuyến. Alice đến lúc này cũng minh bạch, Hoàng Siêu có biện pháp khống chế cái này trí tuệ nhân tạo. Nàng phỏng chừng đây là thiết kế lúc cửa sau trình tự, nhưng là lại không nghĩ tới Hoàng Siêu làm sao làm được. Ta muốn nhanh đi về, đem virus giao cho bảo vệ môi trường tổ chức. Lisa đã chết, ta không thể để cho nàng thất vọng. Phía dưới này 10 phần nguy hiểm. Hoàng Siêu ngươi cũng nghe đến rồi. Không lâu sau tất cả thi thể đều sẽ biến thành quái vật. Ngươi còn muốn ở chỗ này làm cái gì? Tin tưởng ta, Alice, ta có lý do của mình. Zombie đối với ta không có uy hiếp. Cứng ngắc thi thể. Dựa vào gặm cắn tới công kích, miễn là cắt đứt cái cổ có thể tiêu diệt. Loại địch nhân này đối với ta tính là gì? Ngược lại lạp phòng ăn thiểm thực giả tương đối nguy hiểm. Thế nhưng chúng nó đều ở đây bồi dưỡng trong dương. Không ai thao túng không cách nào đi ra. Được rồi, ta tại chuyển rời virus về sau. Biết lái đoàn tàu đến tổ ong nhập khẩu chờ ngươi. Alice lo lắng cáo biệt Hoàng Siêu. Bước lên trở về đường, Hoàng Siêu rất nhanh chạy xuống thang lầu, đi tới tổ ong tầng dưới chót. Hắn xuyên qua lương khí xâm nhiên nhà hàng, có thể cảm thấy bên trong truyền đến sinh vật hoạt động. Hồng Hậu phòng điều khiển phía trước đại môn đã mở ra. Laser cho hành lang bị trên vách tường ngọn đèn chiếu sáng. Hoàng Siêu nhìn trước mắt hành lang, không khỏi nghĩ đến. Ô dù thực sự là xá cận cầu viễn, có laser vi thuật cũng không tiếp tục thâm nhập sâu mở rộng. Ngược lại đem tinh lực toàn bộ nghiên cứu virus, Hoàng Siêu đi vào laser hành lang, trong nháy mắt gia tốc, không đến một giây liền va vào hành lang đối diện đại môn. Hắn càng đến nơi đây càng cảm thấy chính mình muốn cẩn thận làm việc. Nếu như Hồng Hậu chuẩn bị bẫy chết hắn, ở chỗ này thích hợp nhất, cho nên hắn đột nhiên phát động, cuồng phong tiến nhập Hồng Hậu phòng điều khiển, để cho nàng liền đóng cửa cơ hội cũng không có. May mà cẩu huyết phản phệ sự kiện không có phát sinh. Hoàng Siêu đi tới bên trong gian phòng, Hồng Hậu mở ra 3D hình chiếu, xuất hiện một cái bé gái hình tượng, người khỏe, tô, tô, tô, bé gái hình vẻ bắt đầu run run tiêu tán. Thanh âm cũng cắm ở phân nửa cuối cùng biến thành dòng điện thanh âm. Hoàng Siêu sau khi vào phòng, trong đầu như có như không cảm giác đã hóa thành thực chất. Hắn dường như đột nhiên thêm một con tay, có thể thao túng nó làm tự mình nghĩ làm sự tình. Trước mặt, trí tuệ nhân tạo có chính mình trí lực, nhưng là cùng hắn thành lập liên lạc đồ đạc không có ý thức tự chủ. Tay của ngươi, chân của ngươi sẽ có ý thức tự chủ sao? Hoàng Siêu một tay đặt tại Hồng Hậu chỗ cốt lõi nền tảng, dùng tinh thần lực không ngừng tăng mạnh cùng trong tấm chip cảm ứng. Hắn chậm rãi mà xa vào minh tưởng bên trong, tinh thần cùng Hồng Hậu tâm phiến liên hệ càng ngày càng mạnh. Không biết qua bao lâu, thức hải ầm ầm đại chấn, Hoàng Siêu ý thức rơi vào thức hải, phát hiện thức hải ngoại bộ nhiều hơn một đoàn nhũ bạch sắc quang đoàn, bị ngăn cản ở thời không bạc bình phong phòng ngự ở ngoài. Quang đoàn nội bộ là vô số lẫn nhau quấn quanh lưu động thật nhỏ chữ số phù hiệu. Bên trong phát sinh số lượng khổng lồ giải toán, chữ số hợp thành dây xích, phảng phất từng chuỗi trong suốt hạc liên, ở quang đoàn bên trong đan phức tạp 3D kết cấu. Hoàng Siêu đã cảm thấy, nó chính là mình đã từng rót vào tâm phiến tinh thần lực. Linh tính của nó trở nên mạnh hơn. Bên trong bao hàm rất nhiều phức tạp nội dung, đó là một loại cơ số hai. Hoàng Siêu biết đó là ô dù thiết kế sư biên chế trí năng trình tự. Trời ạ, ta ở thôn phệ một cái trí tuệ nhân tạo. Hoàng Siêu rất nhanh ý thức được chính mình tại làm cái gì. Tuyệt đối lý trí dưới hắn lập tức đoán được cái này hành vi kết quả. Bản thân tinh thần lực sẽ tăng. Thế nhưng trí năng trình tự cùng não người tư duy bất đồng, nhất định sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt, trở thành một đoàn thuần túy tinh thần lực. Ta không thể trực tiếp tiêu hao cái này đoàn tinh thần lực. Nó nhất trọng yếu đồ vật, chính là bên trong tính toán trình tự. Nếu như ta hoàn chỉnh nắm giữ nó, khả năng liền sở hữu siêu cấp máy vi tính giải toán năng lực. Computer khó có thể bắt chước trí tuệ của nhân loại, thế nhưng nó ở tồn trữ tài liệu và giải toán bên trên sở hữu ưu thế thật lớn. Hoàng Siêu điều khiển dị biến tinh thần lực tiếp cận thức hải, cuối cùng xuyên qua thời không bạc bình phong phòng ngự, chìm vào trong óc. Hoàng Siêu tinh thần cùng bao hàm giải toán lực lượng tinh thần thành lập được đại lượng liên hệ. Trong đầu hiện lên vô số giải toán tin tức. Để hắn 70 điểm IQ đại não cũng tiếp cận cơn sốc. Hắn trong nháy mắt bị bắn ra thức hải, đại não sản sinh một bá bá ảm đạm thống khổ. Dừng lại, Hoàng Siêu cắn chặt hàm răng, ở ý chí cường đại lần nữa tiến nhập minh tưởng, đem quang đoàn từ trong óc Bắc Ly xuất lai, chấm dứt hai người tiếp tục dung hợp. Hiện tại hắn tinh thần vẫn không thể thừa nhận một cái siêu cấp máy vi tính giải toán trình tự. Ghê tởm, dĩ nhiên không thể thực hiện ý nghĩ của ta. Ta cần mạnh hơn tinh thần tu luyện pháp, cùng càng nhiều hơn trí lực thuộc tính. Hắn cũng nghĩ tới nhất phương pháp giống vậy, đem giải toán tinh thần lực và thời không bạc kết hợp. E rằng có thể cho thời không bạc sở hữu trí năng. Nhưng mà Hoàng Siêu vẫn là bảo định ban sơ quan niệm. Hắn không phải hy vọng có một cái khác ý chí vẫn nhìn kỹ cùng với chính mình. Lại càng không dùng một chút nói. Trí tuệ nhân tạo khả năng phản bội nhân loại. Người nhiều như vậy đều thích đem tất cả giao cho trí năng an bài. Nghiêm trọng nhất lúc Hoàng Siêu thậm chí không phân rõ nhân vật chính là nhân hay là hắn. Trí tuệ nhân tạo. Nhân loại cái gì cũng không cần làm, chỉ cần không ngừng giao phối, mà tất cả công tác đều giao cho trí tuệ nhân tạo hoàn thành. Trí tuệ nhân tạo miễn là mất đi hiệu lực hoặc phản bội. Mặt ngoài nổ tung trời nhân loại trong nháy mắt sẽ biến trở về nguyên lai điều ti. Bởi vì hắn có hết thảy đều không phải chính hắn, tất cả khoa học kỹ thuật hắn không hiểu, tất cả quản lý hắn đều không có tham dự. Tất cả thuộc hạ lực lượng tất cả đều là nghe theo trí tuệ nhân tạo chỉ huy. Hoàng Siêu biểu thị không thể hiểu được. Như vậy ở phía trên nhiều hơn một người có tác dụng gì? Lẽ nào hắn chính là phụ trách trang bị bước, giao phối, mở ra mới vị diện? Trên bản chất cũng là ăn no chờ chết. Chuồng heo lý tưởng sao? Hoàng Siêu mỉm cười. Cho nên cái này đoàn tinh thần lực tốt nhất từ chính hắn tới hấp thu. Hoàng Siêu thậm chí có thể dự tính. Cái này sẽ để hắn sở hữu siêu cấp trong trí nhớ cùng giải toán lực. Trong đầu mang theo một cái computer nha. Người hẳn là thao túng công cụ, mà không phải là bị công cụ an bài, trở thành công cụ nước phụ thuộc. Hoàng Siêu thu tay về, trước mắt hồng hậu đã ổn định. Thanh âm của tiểu cô nương nói rằng, ngươi làm cái gì? Ta trưởng máy tính năng giảm xuống phân nửa. Supata Hero, ngươi không có quyền hạn tiến nhập ô dù tổ ong căn cứ. Ngươi hành vi đã xâm phạm công ty thần thánh tài sản. Thu hồi thuộc về mình tinh thần lực. Hồng hậu quả nhiên trở mặt. Hoàng Siêu ý tưởng đột phát. Lại đem tinh thần lực của mình rót vào hồng hậu hạch tâm. Hắn lần nữa cảm thấy mình cùng trước mặt chủ bản. Motherboard. Thành lập thứ quan hệ nào đó. Tình huống kế tiếp dọa hắn giật mình. Tiểu cô nương run run một hồi. Biến thành một cái màu máu đỏ nam nhân. Đúng là hắn làm Hoàng Siêu hình tượng. Mà không phải Supata Hero cổ thân thể này bề ngoài. Hồng hậu hiện ra Hoàng Siêu nội tâm thừa nhận chân thực bề ngoài. Hiện tại e rằng không thể xưng là hồng hậu. Phải gọi hồng hoàng. Trong loa truyền đến một hồi điều chỉnh thanh âm. Hoàng Siêu bên tai rất nhanh vang lên trong lòng mình lẩm bẩm. Đây là chuyện gì xảy ra? Gì? Trong loa vì sao đang phát ra thanh âm của ta? Hồng sắc Hoàng Siêu diện vô biểu tình. Bởi vì trình tự bên trong không có thay đổi hình chiếu 3D biểu tình thiết định. Vì vậy trong loa phân tích tới nói rằng, dĩ nhiên không thể thay đổi biểu tình. Thực sự là xù xì thiết kế. Ta đi đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao toàn bộ tin tức giống như đang ở lẩm bẩm? Hoàng Siêu hữu dụng ý thức thao túng thời không bạc kinh nghiệm. Rất nhanh minh bạch vật này cũng là hoàn toàn ý thức thao túng. Hình chiếu 3D phát ra nói chuyện. Đã biến thành Hoàng Siêu ý nghĩ của chính mình. Bởi vì hắn đã không có chính mình ý thức. Hắn phát sinh kiên quyết ý tưởng. Rốt cuộc ngừng hình chiếu 3D lẩm bẩm. Chứng kiến trước mặt một cái huyết hồng ảnh giống như. Không ngừng nói mình lời trong lòng. Cho dù là Hoàng Siêu cũng hiểu được cả người sợ hãi. Hoàng Siêu trong lòng hơi động. Hình chiếu 3D theo hắn tâm niệm mà tiêu thất. Hoàng Siêu trí lực không đủ, không cách nào mở ra ý thức truyền, cho nên hắn không thể phát huy trọn vẹn siêu cấp máy vi tính tác dụng. Thế nhưng hắn có thể phát bu chi vốn chỉ lệnh, tựa như người thao tác tay cầm quyền, chỉ cần sơ lược nắm tay ý tưởng, mà không cần thao túng thủ bộ mỗi khối bắp thịt. Ta đây là đoạt nhà một máy siêu cấp computer. Hoàng Siêu tâm lý dâng lên cái này ý tưởng kỳ quái. Sau đó phát hiện đây là xấp xỉ nhất giải thích. Cũng chỉ có hồng hậu loại này phi thường đê đoan trí tuệ nhân tạo. Căn bản không có linh hồn của chính mình. Mới có thể bị Hoàng Siêu đi qua tinh thần lực liền trình tự cùng nhau cướp đoạt qua đây. Hoàng Siêu ly khai phòng điều khiển. Đi ra bên ngoài display trước. Hắn nhớ muốn tuần tra những cái này phòng thí nghiệm có virus hàng mẫu. Màn hình tự động vận hành. Tiêu ký ra tổ ong nội bộ một ít phòng thí nghiệm. Hoàng Siêu sau khi xem xong. Trên màn ảnh nội dung tự động tiêu thất. Hắn một đường đi được phi thường thuận lợi. Tất cả đóng cửa cũng sẽ ở hắn đến lúc mở ra. Chờ hắn ly khai môn lại sẽ tự động khóa kỹ. Hoàng Siêu là lo lắng có người chết biến thành zombie, qua đặc thực quấy dày hành động của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.